1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, lúc đầu Càn Kính vẫn sử dụng phương pháp hít thở rèn sắt để vung búa. Nhưng sau 3 giờ thân thể hắn đã không có cách nào tiếp tục hút nhiệt khí vào được nữa. Hai cánh tay bắt đầu xuất hiện dấu hiệu đau đớn mỏi nhừ. Hắn phải trực tiếp sử dụng đấu lực mới kiên trì được. Lại thêm 3 tiếng nữa trôi qua Càn Kính cũng tiêu hao sạch đấu lực. Một búa này khó hơn so với trước kia rất nhiều. Mỗi lần đánh búa xuống lại tiêu hao đấu lực nhiều hơn trước kia gấp 10 lần. Thật may, lúc đấu lực vừa tiêu hao hết hắn lại có thể sử dụng được phương pháp hít thở rèn sắt. Mức độ rèn thuần thục tăng cao. Mức độ phương pháp hít thở rèn sắt thuần thục tăng cao. Mức độ rèn thuần thục tăng cao. Đẳng cấp phương pháp hít thở rèn sắt của ngài tăng lên. Rèn sắt khô khan, hệ thống tinh linh thường đưa ra một câu. Càn Kính đắm chìm trong luyện tập đánh búa nhưng căn bản không nghe được rõ âm thanh này. 1 giờ cuối cùng, Càn Kính đánh búa xuống, trên 100 búa cũng không có búa nào đánh trúng phôi sắt. Bố Lai Khắc trốn ở trong góc nhìn trạng thái Càn Kính, trong lúc nhất thời bất ngờ nhìn đến ngây ngô quên cả hút tẩu thuốc. Dừng, keng, búa sắt rơi xuống đất, toàn thân Càn Kính ngã vật ra nằm trên mặt đất theo hình chữ đại. Hắn cảm thấy còn mệt mỏi hơn gấp 100 lần so với khi mài đao lúc trước. Hiện tại ngay cả sức lực bóp chết một con sâu hắn cũng không có. Cơ bắp toàn thân hắn đều không tự chủ co quắp. Học cái này thật sự còn khó hơn tất cả những điều đã học trước kia gấp ngàn lần, vạn lần. Người chơi, Càn Kính, thợ rèn, bát cấp, thuật rèn sắt, bát cấp, tẩy phong, nhất cấp, mài đao, mãn cấp, kỹ năng đặc biệt, phương pháp hít thở rèn sắt, góc truyện audio.com, tầng 1, đấu lực, lục cấp, kỹ năng đặc biệt, 18 búa, búa thứ nhất chưa hoàn thành, độ thuần thục 1.500, hoàn thành búa thứ nhất cần độ thuần thục là 9.000. Cách chương.